xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1104, hơi sức đâu ra mà làm mấy chuyện sằng bậy. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Cố Mặc nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng khách nhìn thấy Tiếu Nhiễm và ba vợ vẫn đang chơi cờ nhảy, anh liền ngồi bên cạnh cô, nhàn nhã bắt chéo chân, vừa theo dõi cuộc chơi vừa uống cà phê. Tiếu Bằng Trình nhìn thấy anh thong dong như vậy, liền cười nói với con gái. Gọi Cố Mặc vào chơi đi, ba người chém giết mới vui, anh ấy sẽ không lãng phí thời gian vào mấy trò chơi IQ thấp như này đâu. Tiếu Nhiễm cười lắc đầu, Tiếu Bằng Trình nhíu mày, nhìn Cố Mặc đang cười nhạt. Bảo bối, con đang kéo thấp chỉ số thông minh của ba sao? Tiếu Nhiễm ôm cánh tay của ba làm nũng nói, ông già, chỉ số thông minh thấp chính là bảo bối của ba đó. Ba cưng chiều con nên mới chơi với con, Tiếu Bằng Trình vui vẻ cười rộ lên. Nha đầu nhà chúng ta đúng là đáng yêu mà, Tiếu Nhiễm làm mặt quỷ với ba, Cố Mặc vẫn lấy thân phận là khán giả thưởng thức nhìn hai cha con nhà này nói qua lại. Không thể phủ nhận ba vợ và Tiếu Nhiễm là đôi ba con tình cảm nhất mà anh từng gặp, bọn họ cũng không hề che giấu sự yêu thương lẫn nhau. Có đôi khi anh cảm thấy mình đứng bên cạnh cha con họ cứ giống như cái bóng đèn. Chẳng qua anh biết, ở trong lòng Tiếu Nhiễm, ba là chỗ dựa duy nhất của cô mười mấy năm nay, vị trí của Tiếu Bằng Trình trong lòng cô vô cùng quan trọng. Anh cũng kính nể tình thương như núi của ba vợ, vụ tai nạn năm đó, ông không hề đắn đo gánh vác hết tất cả, chỉ sợ Tiếu Nhiễm sẽ bị tổn hại. Người cha như vậy ai mà không kính nể cứ, yêu, chỉ là anh ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy ghen tị, Tiểu Nhiễm là của anh, hàm muốn chiếm hữu cô rất mãnh liệt, không muốn cô ở gần bất cứ người đàn ông nào cho dù đó là ba của cô. Vì không muốn để sự ham muốn chiếm hữu biểu hiện rõ ràng, anh vẫn thể hiện ra ngoài thật bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng anh sớm muốn khiêng Tiểu Nhiễm về phòng ân ái. Cố Mặc, Tiểu Nhiễm là bảo bối của ba, không phải đại tiểu thư nhà nào hay tiểu minh tinh nào có thể so sánh được. Con phải quý trọng thật tốt, Tiếu Bằng Trình cười nói với Cố Mặc. Cố Mặc nghe ra được sự cảnh cáo trong lời nói đó. Anh nghiêm túc nói, ba con hiểu, nghe Cố Mặc gọi mình một tiếng ba, Tiếu Bằng Trình trong lòng như nở hoa. Tuy Cố Mặc chỉ nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhưng vì cưới con gái mình nên cậu ta phải gọi mình một tiếng ba. Cái gì mà đại tiểu thư với tiểu minh tinh, Tiếu Nhiễm nghi hoặc nhìn ba rồi lại nhìn Cố Mạc, chỉ là một phép so sánh thôi mà, Tiếu Bằng Trình cười ha ha nói, ba tin Cố Mạc, mấy ngày nay ông nghe nói Cố Mạc đang qua lại khá thân thiết với một tiểu minh tinh, so với nỗi uy hiếp an bình kia còn lớn hơn. Tiểu minh tinh đó ông biết rõ, vì danh tiếng cái gì cũng có thể làm. So với danh lợi và địa vị, ngủ với đàn ông thì đã là cái gì? Cứ phô bày thân thể kề sát bên người ta liền làm người ta phát hỏa. Mà Cố Mặc tiền tài quyền thế địa vị đều có, tiểu minh tinh này há không mơ tưởng. Huống chi khuôn mặt cậu ra còn đẹp hơn cả diễn viên. Ông sợ đứa con rể này bị đàn bà tính kế, sợ con gái bị tổn thương. Cho nên ông mới nhắc nhở anh, ba nghĩ nhiều rồi, Tiếu Nhiễm cau mũi nói, nếu Cố Mặc dám làm điều gì có lỗi với con phế anh ấy luôn. Cố Mặc lau trán, khoa trương nói, sợ quá, em chỉ biết là anh không dám thôi. Tiếu Nhiễm cười nói, em lúc nào cũng chèn ép anh như vậy, hơi sức đâu ra mà làm mấy chuyện sằng bậy. Cố Mặc bình tĩnh nhìn Tiếu Nhiễm, mặt dày nói, lời này của anh vừa nói ra, gương mặt nhỏ nhắn của cô lại bắt đầu. Góc truyện audio.com, đỏ bừng như hồng chín mùa thu, Tiếu Bằng Trình cố nhịn để không cười phá lên, cách chương.